Hoàng tử yêu nghiệt, chương 504, mẹ nó sao không nói sớm chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao ngươi lại ở đây không thể nào? Hắn ta chưa kịp dứt lời thì chợt thấy ám ảnh bên cạnh Lưu Viễn Đạt đột nhiên hiểu ra tất cả. Ha ha, các ngươi quả nhiên không tin tưởng ta, nhưng hoàng thượng đã chết rồi, các ngươi còn có thể. Advertisement, phập, một phi tiêu cắm thẳng vào cổ họng Trương Thông, hắn ta chết ngay tại chỗ. Lưu Viễn Đạt kinh ngạc nhìn về phía ám ảnh đại nhân, sao lại giết hắn ta? Chấm chấm, tạo phản thì phải chết, giữ lại làm gì? Bắt tất cả những kẻ tham gia mưu phản hôm nay lại, chờ phán xét sau. Tất cả chú quân bao gồm đội hỏa tiễn đều không phản kháng, lũ lượt đầu hàng, lúc này bọn họ đã chẳng còn hy vọng bản thân có thể sống sót, việc duy nhất mà bọn họ kỳ vọng chính là không liên lụy tới người nhà. Chiến tranh, người bất hạnh nhất chính là binh sĩ và bách tính. Lưu Viễn Đạt không lên tiếng, Lý Tư bước tới. Ta là thống lĩnh cấm quân Lý Tư, dòng sông này chảy về hướng nào, hoàng thượng nhảy từ đây, cần phải lập tức ứng cứu. Cái gì? Lưu Viễn Đạt kinh ngạc. Dòng sông này thông thẳng ra biển, hơn nữa nước chảy vừa xiết vừa sâu, hiện giờ là mùa mưa, rơi xuống đây lành ít dữ nhiều, hoàng thượng sao có thể nhảy xuống đây? Lý Tư tức giận tự đấm mình. Đều tại ta vô năng, hoàng thượng không muốn chúng ta bị giết nên đã để chúng ta đầu hàng, ta vốn tưởng ngài ấy định kéo dài thời gian, không ngờ, ngài ấy lại nhảy xuống. Lãnh Thiên Minh thầm than khổ, vốn hắn định cược một ván, xem có ai nhận ra mình không, nhưng sự thật đã chứng minh, không một ai, vậy thay vì bị giết, không bằng nhảy sông, ít ra vẫn có một tia hy vọng. Vì thế, hắn nhảy sông đơn thuần vì sợ chết, ai biết được nhảy xong mới có người nhận ra, mẹ nó sao không nói sớm chứ? Thành Trường An, đến mơ hắn cũng không thể ngờ, một ngày mình lại thành tâm điểm của cả Trung Nguyên. Sau khi cấm quân phát lệnh cấp cứu, tất cả quân đội từ mọi nơi đều điên cuồng hướng về thành Trường An, chỉ trong vòng một ngày, đã có tới 50 vạn đại quân tập trung tại đây, và hơn mười mấy vạn người đang tìm kiếm quanh sông. Sau khi Thành Thiên Khải nhận tin, Tề Dung đã ra lệnh tất cả quân thủ thành cấm vệ quân đến thành Trường An cứu giá, tổng cộng 40 vạn quân, xuất phát ngay trong đêm, lần đầu tiên trong lịch sử cả Thành Thiên Khải không có lấy một binh sĩ thủ thành. Ngày thứ ba sau khi Lãnh Thiên Minh nhảy sông, quân ứng cứu thành Trường An đã đạt tới con số khủng bố 120 vạn, ở thời đại này, quân đội di chuyển dựa vào ngựa và hai chân, trong vòng vòn vẹn 3 ngày, rất nhiều quân đội phải đi bộ ngày đêm mới tới nơi, mặc dù vậy, hàng trăm vạn quân đều không một lời than thở, cấp tốc cản tới. Vô số đại thần trong triều đình cũng phái binh sĩ tàu bay để tìm kiếm. Vương Phủ Hiên Vũ Diệu, Cách Chương.